Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, đệ 1001 trang. Trước mắt người dường như không giống nhau. Là có thể đàm phán, Phù Xuyên bổn ý vốn dĩ chính là vì cứu bọn họ. Vì thế ra vẻ tự hỏi. Sau đáp ứng, có thể, người nói trước, kỳ thật những người này biết đến. Nàng đều biết. Ra vẻ bừng tỉnh cùng vui mừng. Kỳ thật trong lòng phán đoán bọn họ thân phận, không phải. Giống như không phải nàng đội ngũ người, may mắn. May mắn, nàng trong lòng kỳ thật là cao hứng. Nương từ bọn họ này bộ tin tức. Một người tiếp một người đem người thả, thực mau đến phiên thanh niên cùng mập mạp, mặt khác ba người. Ở mập mạp nghiêm chỉnh yêu cầu hạ trước đào tẩu. Thanh niên kiên trì muốn bồi hắn, đại khái nhìn ra Phù Xuyên giữ lời hứa. Hai người thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc thời gian dài áp lực làm cho bọn họ vẫn luôn banh một cái tuyến. Tiếp xúc nhiều. Phù Xuyên ẩn ẩn cảm thấy cái kia thanh niên. Chính mình là nhận thức bởi vì người này ở thả lỏng sau ngẫu nhiên ngôn ngữ cùng thói quen giọng. Đều cho nàng một loại quen thuộc cảm giác nếu không phải áp lực quá lớn. Ta mới sẽ không ca hát đâu. Nhớ năm đó ta Hầu Tam cũng là áo thuật thế giới một đóa hoa. Thanh niên miệng không giữ cửa, buột miệng thốt ra, mập mạp sắc mặt khẽ biến, ho khan hạ, thả nhanh chóng quan sát Phù Xuyên biểu tình, nhưng không thấy được Phù Xuyên có phản ứng gì, kỳ thật. Phù Xuyên trong lòng suy nghĩ, Hầu Tam, kia không phải bọn họ ở cuối cùng một hồi đỉnh tái đối thủ sao? Nàng nhớ rõ là cái mang mắt kính thanh tú thanh niên. Nghe nói gia cảnh thực khổ, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Là bị nãi nãi nhặt phế phẩm nuôi lớn. Thực hiếu thuận. Dựa chơi trò chơi quật khởi sau đối mụ nội nó cực hảo. Ngay cả ở bên ngoài ăn cái sữa đông hai tầng đều hiểu được chụp ảnh cho hắn nãi nãi xem. Còn nói muốn học trở về làm cho nàng ăn. Những việc này ở trò chơi trong giới mọi người đều biết. Sau lại đối phương tuy chiến bại. Nhưng hai bên chiến đội quan hệ không tồi. Sau lại còn cùng nhau ăn cơm, đại để bởi vì bên người nàng A cậy có cùng loại xuất thân. Phù Xuyên đối loại người này đều rất dày rộng hảo cảm. Tùy ý cùng cái này Hầu Tam từng có vài lần tiếp xúc, nàng còn nhớ rõ có một lần trong vòng liên hoan. Ăn cơm, người này cùng Giang Tiểu Mãn mới vừa nhận thức. Tiểu Mãn không thích người này vẫn luôn kêu nàng tỉ tỉ. Hai người cùng oan gia giống nhau. Vẫn luôn dỗi tới dỗi đi. Rất giống kẻ dở hơi. Cuối cùng vẫn là khí chàng cường đại A cậy trình diễn. Này hai người sợ nàng. Lúc này mới an tĩnh lại, không nghĩ tới. Người này cũng tới nơi này. Nhưng nàng ở xảy ra chuyện phía trước. Người này còn hảo hảo. Hiển thị ở nàng mặt sau mới lại đây, mụ nội nó làm sao bây giờ? Có phải hay không cũng cùng nàng ông ngoại bà ngoại giống nhau? Phù Xuyên trong lòng cô độc cùng thương cảm mạc danh tràn ra. Nhưng mền tử đè ở bình. Cúi đầu sửa sang lại tay áo, mập mạp tựa trước sau có cảnh giác. Có tâm nói sang chuyện khác. Liền bắt đầu báo cho tiếp theo cái giá trị. Kỳ thật chúng ta ở Đông Hải trốn rồi thật nhiều năm. Nhưng không phải ngay từ đầu liền nhận thức. Là ở từng người đào vong chung lần lượt nhận thức. Ngươi là bản thổ người. Khả năng lý giải chúng ta trải qua. Này liền hình như là ở một cái trong rừng. Thợ săn so con mồi còn nhiều. Từ trong ra ngoài càn quét vây bắt. Theo bắt giết vòng càng ngày càng nhỏ. Theo bọn họ đối con mồi hiểu biết cùng với bắt giữ kỹ thuật càng ngày càng cao cấp. Này đó nguyên bản không quen biết. Không ở cùng nhau con mồi đều đem bị xua đuổi đến càng nhỏ khu vực. Cuối cùng, cùng nhau trở thành vây thú, có một ít. Khả năng ở cái này trong quá trình trước bị bắt. Có một ít, không muốn bị bắt, đấu tranh chung, đã chết, mập mạp đáy mắt có hồng. Rời đi mắt, ngăn chặn loại này không quan hệ giá trị lải nhải. Nói mặt khác sự, chúng ta tại đây mấy năm, trừ bỏ cảm giác được trọng tài viện lùng bắt, kỳ thật cũng cảm giác được cái này Đông Hải đặc biệt thần điện cùng tam đại đế quốc vì cái gì đều ở. Chỗ này thiết lập nơi dừng chân, mặt khác giá trị cho dù là thành thần bí mật. Đối với Phù Xuyên đều không phải tất yếu tin tức, nhưng này tin tức làm nàng trong lòng lộp bộp hạ, đích xác. Nàng trước đây bận quá, Nhớ tu luyện kế hoạch cùng Phồn Đa sai lầm. Ngược lại quên mất Đông Hải bản thân đặc dị thần điện cùng Tam Đại Đế quốc nơi dừng chân. Sau lại Đông Hải hỗn loạn. Này đó bổn đều hẳn là có cái tuyệt đối ích lợi tồn tại điểm. Nhưng nó không có. Đây mới là nhất đặc dị địa phương. Nhưng nó nhất định có, chỉ là nàng không biết. Rất nhiều người cũng không biết, khả năng đây là thế giới này đỉnh cấp bí ẩn đi. Phi đế vương hoặc là thần điện người thống trị nhóm không biết, Phù Xuyên. Các ngươi biết, mập mạp cười khổ, sao có thể, chúng ta chạy trốn đều không kịp. Nào có nhàn tâm chú ý này đó. Nhưng nhật tử lâu rồi, đảo cũng cảm giác được một ít Đông Hải hải lưu biến hóa. Quá thường xuyên, Phù Xuyên biết những người này là người chơi. Bọn họ là mang theo thượng đế chi mắt tới. Như nhau nàng trước đây trước hết phát giác cũng là Đông Hải hải lưu tình huống, trò chơi biên niên. Sử bên trong Đông Nam Tây Bắc tứ hải hải lưu liên hệ. Giống nhau một mảnh hải dương hải lưu đặc dị. Mặt khác ba cái khu vực nhất định chịu ảnh hưởng. Mà hải lưu ngọn nguồn cũng cùng đại lục khí hậu cùng một nhịp thở. Là nhất thể. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có Đông Hải hải lưu đơn phương đặc dị. Thả nó biến động còn không có lây bệnh đến mặt khác hải dương. Này liền chứng minh rồi một sự kiện có vấn đề không phải hải lưu. Mà là Đông Hải vị trí này bản thân làm hải lưu chính mình sinh ra biến hóa, nó phía dưới nhất định. Có một chỗ là không bình thường, ai? Nói xoa, huynh đệ, ngươi là cái nghĩa khí. Chúng ta nói chuyện giữ lời. Bây giờ còn có chúng ta hai cái mạng. Ta lại cho ngươi hai điều giá trị tin tức. Chính ngươi có yêu cầu sao? Phù Xuyên nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng biết chính mình không có khả năng vẫn luôn che chở những người này. Trước mắt có thể bình an thả bọn họ rời đi. Từ nay về sau các có thiên địa. Đã là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Cho nên diễn trò phải làm nguyên bộ, liền nói võ thể tiến giai bí mật đi. Phù Xuyên rũ mắt, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, hảo. Mập mạp chính bắt đầu nói. Thanh niên biểu tình không đúng lắm. Cầm máy truyền tin nhíu mày, không quá thích hợp. Ca, a võ bọn họ tín hiệu. Chặt đứt, không đúng a thốt ra lời này. Mập mạp sửng sốt, Phù Xuyên bỗng nhiên nhíu mày. Rộng mở đứng lên, hải vực dưới. Đại khái 1.500 hơn trượng khu vực. Nào đó đá san hô khu. Trọng tài viện kỵ sĩ đoàn chủ lực đã vây quanh nơi này. Ở u ám trong nước, phía dưới là đỏ tươi như máu san hô. Vương Triệu cùng Ly Hổ hai cái đại tướng thương thế đã khôi phục. Hiện tại trực tiếp tỏa định bên kia san hô đàn, bọn họ rất rõ ràng mục tiêu nhiều thông minh xảo trá. Trước đây vẫn chưa trước tiên thâm nhập thấy rõ, nhưng đã xác định đối phương ở chỗ này. Hết chương.